Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2324, dưa hấu cùng hạt vừng. Hai càng, còn chưa có bắt đầu tuôn ra thần tính pháp tắc, ngược lại là tuôn ra những thứ này thuần túy linh khí. Cũng rất tốt rồi, càng đến gần đế ngộ tháp, có thể hấp thu những linh khí này càng nhiều. Trách không được đều muốn đạt được bồ đoàn hoặc là chỗ ngồi. Tô Trần trong lòng rất thanh minh, đúng là không có cố ý cướp đoạt những cái kia thuần túy năng lượng linh khí lưu. Bởi vì những linh khí này dòng năng lượng, Tô Trần có chút chướng mắt, hắn càng cần chính là hỏa diễm, đỉnh cấp hỏa diễm, đỉnh cấp thần lôi, cần chính là sát khí, là thần ma khí tức vân vân. Những thứ này thuần túy dòng năng lượng, trừ phi là có được lượng lớn, vượt quá tưởng tượng lượng lớn, bằng không mà nói, đối với hiện tại Tô Trần mà nói, đều là ăn vào vô vị tồn tại. Hơn nữa, bởi vì hấp thu những năng lượng này, khẳng định phải tiêu hao tâm thần, phân tâm, dễ dàng bỏ lỡ tiếp xuống tuôn ra thần tính pháp tắc. Dù sao, có 8 người khác đều cũng giống như mình, có cơ hội cướp đến thần tính pháp tắc. Thần tính pháp tắc mới là mấu chốt nhất, quá trọng yếu, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vì một chút huyền khí dòng năng lượng, chậm trễ nữa thần tính pháp tắc, được không bù mất. Tô Trần liếm môi một cái, giờ phút này, đế ngộ tháp tuôn ra tất cả huyền khí năng lượng thêm lên, lại nhân với 10. Nhân với 100, cũng so không hơn một đạo thần tính pháp tắc. Nếu là đem 7 đoạn kiếm vận thăng cấp đến 7 đoạn thần tính pháp tắc kiếm vận, đó mới là kiếm lợi lớn. Thần tính pháp tắc, 49 đạo, ta đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu đạo? Tô Trần híp mắt, đáy lòng chờ mong, một khi 7 đoạn kiếm vận biến thành 7 đoạn thần tính pháp tắc kiếm vận, đó chính là thoát thai hoán cốt rồi, tuyệt đối nghịch thiên kỳ ngộ. Giờ phút này, Tô Trần lực chú ý cực kỳ đánh trúng, ngược lại là thương qua thiên. Tùy bệ đệ đám người đều tại điên cuồng hấp thu những cái kia thuần túy năng lượng linh khí. Thương qua thiên đám người nghĩ là trước hấp thu huyền khí dòng năng lượng, đợi đến thần tính pháp tắc xuất hiện lại ngược lại cướp đoạt thần tính pháp tắc, tương đối tham. Trong lúc nhất thời, 8 đạo huyền khí năng lượng hình thành huyền khí thần long, tại 8 người hướng trên đỉnh đầu mãnh liệt, ao ao ao. Trong đó, thương qua thiên, độc cô diễn, tùy bại đám người trên đỉnh đầu huyền khí năng lượng thần long, khoa trương nhất, khổng lồ nhất, khí thế hung tàn cực kỳ, mà bành chiếp, cổ quật, quách chích trên đỉnh đầu năng lượng huyền khí thần long, nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí, đều muốn bị cướp đoạt đi. Chỉ có Tô Trần, giờ phút này, hướng trên đỉnh đầu, không có cái gì, hắn một tia huyền khí năng lượng đều không có hấp thu. Cần gì chứ? Tô Trần nhìn ở trong mắt, khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm, đối với chí cường đỉnh cấp yêu nghiệt mà nói, thuần túy huyền khí dòng năng lượng thật không phải là trọng yếu như vậy. Thương qua thiên đám người thật sự là có chút chưa thấy qua việc đời cảm giác. Tô tiểu tử, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, có được nhiều như vậy đỉnh cấp chí bảo? Cửu nhả rãnh một câu. Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Chủ tu thân thể cùng thần hồn, bọn hắn cơ hồ đều là chủ tu huyền khí. Tốt a, Tô Trần chỉ là cười cười, híp mắt nhìn chằm chằm kia đế ngộ tháp, trực giác nói cho hắn biết, muốn tới thần tính pháp tắc, muốn tới. Sau lưng kia 100 cái trên ghế ngồi ngồi xếp bằng người tu võ, còn có kia mấy ngàn đứng ở phía sau yêu nghiệt nhóm, giờ phút này đều không còn gì để nói rồi. Sắc mặt đều không tốt nhìn, bởi vì bọn hắn hiện tại uống liền canh đều không uống được rồi. Lúc đầu, Đế Ngộ Tháp trên tuôn ra những cái kia vầng sáng, cũng chính là huyền khí dòng năng lượng lớn, nồng nặc liền đều bị Thương Qua Thiên đám người hấp thu. Bọn hắn chỉ có thể hấp thu một chút tiểu nhân, mờ nhạt vầng sáng, có thể theo Thương Qua Thiên tám người lẫn nhau tranh đoạt tới cực điểm. Ngay cả này tiểu nhân, mờ nhạt vầng sáng, cũng đều bị Thương Qua Thiên đám người cưỡng ép hút đi. Thời khắc này Thương Qua Thiên, tùy bệ đệ đám người, nhìn lên tới, tựa như là kinh khủng, không chỉ không nghỉ thôn phệ lỗ đen. Ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn thịt cũng không lưu lại canh a. Rất nhanh, ngoại trừ Đế Ngộ Tháp phía trước 9 cái bồ đoàn bên trên 9 người. Những người khác đều mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Qua Thiên đám người, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, vừa phẫn nộ, lại là không cam lòng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại không thể làm gì. Ngay cả giận mắng một câu cũng không dám, sợ bị Thương Qua Thiên đám người nghe được, cũng quá khi dễ người rồi. Thiên Giao tiên tử ngược lại là nhả rãnh một câu, đáy lòng rất khó chịu. Thương Qua Thiên đám người quá biến thái, bao nhiêu ngược lại là lưu một chút xíu a, không có chút nào lưu, cũng quá khi dễ người. Thiên phú nghịch thiên liền có thể như thế sao? Thiên Giao tiên tử cắn cắn môi đỏ, đáy lòng phiền muộn cực kỳ. Xem ra, chờ mong đã lâu Đế Ngộ Tháp chuyến đi, cơ hồ cái gì cũng không thể thu hoạch được rồi. Không khỏi, nàng xem hướng Tô Trần, mình đã không chiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại là chờ mong Tô Trần có thể hay không đạt được càng nhiều chỗ tốt. Dù sao cũng so Thương Qua Thiên lấy được tốt, nhưng này xem xét. Nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia kinh dị. Vì sao Tô Trần cái kia hỗn đản trên đỉnh đầu phía trên căn bản không có huyền khí năng lượng hình thành thần long? Tô Trần căn bản không có hấp thu huyền khí dòng năng lượng. Tại sao có thể như vậy? Thiên Giao tiên tử chú ý tới. Cái khác những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đều chú ý tới. Tô Trần chuyện gì xảy ra? Đoạt không qua Thương Qua Thiên đám người. Không có khả năng a. Hắn đều gõ lần thứ 99 Thánh Văn Trung. Bảo hết Thương Qua Thiên đám người a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Coi như thật sự không bằng Thương Qua Thiên đám người, chí ít cũng có thể hấp thu một chút huyền khí năng lượng a. Ngươi nhìn, ngay cả cổ quật còn có thể hấp thu một bộ phận năng lượng đâu. Tô Trần đến cùng đang làm gì? Ngây người sao? Thật sự là gấp chết người. Lãng phí một cái bồ đoàn. Đúng vậy a, tốt bao nhiêu vị trí. Ta nếu là ngồi ở kia bồ đoàn bên trên, bao nhiêu đều có thể húp chút nước. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu tử kia, đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Dẫn đường lão giả cũng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần, không hiểu nhiều rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Trần ánh mắt sáng lên, chính là bởi vì hắn một mực không có hấp thu huyền khí dòng năng lượng, không có tiêu hao một tia khí lực cùng tinh lực đặt ở huyền khí dòng năng lượng bên trên. Giờ phút này hắn cái thứ nhất bắt được từ Đế Ngộ Tháp phía trên truyền tới một cỗ cực hạn nhỏ xíu năng lượng ba. Động, phi thường nhỏ bé, quỷ dị nhỏ bé, có thể Tô Trần, thứ nhất, hết sức chăm chú, lực chú ý 100%. Thứ hai, thần hồn hồn lực quá mạnh, cảm giác lực kinh người. Cho nên, hắn trước tiên, bắt được. Thoáng cái liền đã tập trung vào Đế Ngộ Tháp tầng thứ 46 trung ương vị trí kia. Nơi đó là quỷ dị, quái dị hơi thở ba động đầu nguồn điểm. Cho ta khóa chặt. Tô Trần không chút do dự, cho thần phủ ra lệnh. Thần phủ lập tức khóa chặt vị trí kia. Sau đó, rõ ràng, Tô Trần cảm nhận được thần phủ kích động cùng hưng phấn. Cũng chính là giờ khắc này, kia bị Tô Trần tỏa định Đế Ngộ Tháp bên trên vị trí, đột nhiên đã tuôn ra từng đạo quang mang. Quang mang kia vì màu tím sậm, rất nhỏ bé, lặng yên không một tiếng động, không có nghỉ lại ba động, tuôn ra đế ngộ tháp trong nháy mắt. Những cái kia màu tím sậm nhỏ xíu quang mang, liền muốn trực tiếp tản ra, tổng cộng là 17 đạo. Ân, đợt thứ nhất thần tính pháp tắc, hết thảy mãnh liệt ra 17 đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.